Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán bộ thôn đã thương lượng cùng nhau, nhất trí sắp xếp cho Sở Uyển tạm thời ở lại trong căn nhà tranh hai gian ở cửa thôn Hà Tranh rách nát, cũ kỹ, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh khi trời mưa còn bị dột, nhưng từ đây bản thân mình được tự do, vì vậy mà Sở Uyển một chút cũng không sợ, không lo lắng. Chủ nhiệm Tưởng cùng nhóm thanh niên trí thức mang toàn bộ đồ đạc hành lý của Sở Uyển đến nhà tranh, sắp xếp mọi đồ vật cho cô. Nhưng Sở Uyển thật sự rất ngại khi đã làm phiền mọi người nhiều như vậy, dư lại vài việc cần sắp xếp dọn dẹp, cô liền cảm ơn mọi người, không cần mọi người phải giúp đỡ nữa. Mọi người đều trở về đi, Uông Mỹ Như nói ra một câu, sau đó tự mình đưa nhóm thanh niên trí thức ra cửa. Uông Mỹ Như là người biết làm việc, cô ta khi cười lên trông rất sán lạn, khi đưa mọi người ra cửa còn hành huyên nói chuyện với bọn họ. Chỉ là trong lòng nhóm thanh niên trí thức đều buồn bực. Bọn họ nhớ không lầm, chủ nhiệm Tưởng là người gọi bọn họ tới, như thế nào cô ta đột nhiên lại trở thành một người lãnh đạo ở chỗ này. Trong phòng, chủ nhiệm Tưởng không yên lòng Sở Uyển, lại dặn dò cô vài câu, sau đó mới vội vàng tới văn phòng làm việc còn đang dang dở. Sở Uyển tiễn bà ra cửa, quay đầu lại liền nhìn thấy Uông Mỹ Như vẫn còn ở lại. Cô như thế nào còn chưa đi? Tôi muốn ở lại giúp cô à, chúng ta là chị em tốt của nhau đâu. Chờ đến khi mọi người đều rời đi, Uông Mỹ Như tìm một cái ghế ngồi xuống, nói. Uyển Uyển, cô tại sao lại muốn phân ra, lại còn dọn đi nhanh chóng như vậy, đến cả chiếc ghế nhỏ này cũng mang đi. Vốn dĩ nó là của tôi không thể lấy sao? Sở Uyển nghiêm túc hỏi, Uông Mỹ Như sửng sốt một chút. Đời trước cô ta cùng Sở Uyển đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, hai người là bạn tốt của nhau, nhưng đến năm thứ hai, Sở Uyển nhận được danh ngạch trở về thành phố. Mắt thấy việc trở về thành phố của mình không có khả năng, Uông Mỹ Như lựa chọn cùng một thanh niên trí thức kết hôn. Sau khi kết hôn mới biết được, hắn ta là một kẻ lười nhác, luôn tự cho mình là người cao hơn người khác, hơn nữa một bụng đầy mưu tính gian xảo. Đời trước Uông Mỹ Như thẳng đến khi chết đều sống trong hối hận. Nhưng không nghĩ tới, cô ta vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân trọng sinh. Cách chương,